Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Liền là cảm giác này. Thẩm Phi khiếp sợ nhìn lên bầu trời, một tay đao đem vạn quân sóng nước trực tiếp chém thành hai đoạn. Loại năng lực này đã không phải phàm nhân có thể bằng. Đúng, gia hỏa này mới vừa nói hắn là Bạch Hổ, Lôi Đình chi chủ, chư thần chi thần. Thẩm Phi bỗng nhiên nghĩ đến cùng Truy Phong lần thứ nhất tại Tân Thủ Thôn Tế Đàn gặp mặt thời điểm. Truy Phong sử dụng Bạch Hổ nộ lôi, phía sau hiện thân một tôn Bạch Hổ tượng thần, mà lại miệng bên trong còn nói tín ngưỡng tứ thiên thần, không bái quốc vương loại hình. Cái này Bạch Hổ nên không phải là thiên thần đảo Bạch Hổ thiên thần a. Mặc dù không biết được Bạch Hổ thiên thần vì cái gì xuất hiện ở đây, bất quá trưởng bổ sơn hà một màn quả thực chấn kinh tất cả mọi người. Thủy triều chảm làm hai đoạn rơi xuống, đối hạ du xung kích cũng giảm bớt rất nhiều. Dân chúng tất cả đều bị như thế thần tích tin phục, thật sâu nằm sấp trên mặt đất, miệng bên trong đều là một chút cảm tạ cầu phúc ngữ điệu. Tại nhân loại đế quốc rất khó nhìn thấy chư thần, nhân loại càng nhiều là tín ngưỡng tự thân lực lượng, khoa học kỹ thuật hay là thánh quang loại này vô hình tín ngưỡng. Tại nhân loại đế quốc thành lập thời khắc, hoang dã chư thần viễn độ trùng dương, về tới tinh linh nghỉ lại cự đảo lớn, hoặc giấu tại thâm sơn ẩn nấp không ra, chỉ để lại cung phụng hương hỏa điện thờ, là số không nhiều tín ngưỡng người đi xuyên qua thâm sơn, tìm kiếm chư thần lưu lại điện thờ, lấy tinh thần câu thông phương pháp tiếp nhận dạy bảo. Tại lính gác lâu đài sắp bị viêm ma tứ ngược thời khắc, Lôi Đình chi chủ thừa vạn lôi giáng lâm. Trong khoảnh khắc nộ lôi rơi xuống, tà ma không còn sót lại chút gì, lại trường bổ hải triều, để bách tính miễn ở nước úng lụt, miệng cống két két két lần nữa khép lại. Phó quan dẫn đầu binh sĩ lập tức đến đập lớn đỉnh nhìn lại, chỉ gặp bọt nước lao nhanh không thôi, dọc theo đường sông tụ hợp vào biển cả. Chúng ta thành công, phó quan mặt lộ vẻ vui mừng. Từ đập lớn đỉnh nhìn xuống, nhìn thấy đập lớn phía dưới còn đứng lấy một người, chính là trước kia lôi đi viêm ma dũng cảm thiếu niên. Bạch Hổ đứng tại trong mây lung lay sắp đổ, vừa rồi Lôi Đình bán nguyệt chảm hao hết mấy ngày nay tích lũy tất cả pháp lực, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Dân chúng nhìn thấy trong mây thiên thần rớt xuống, toàn giật nảy mình, sắc mặt thấp thỏm lo âu, thậm chí không ít người đều hướng phía đập lớn phương hướng chạy tới. Đường sông bên cạnh Ross tướng quân cũng vạn vạn không nghĩ tới Bạch Hổ thiên thần vậy mà trực tiếp từ mây trên rớt xuống, bao quát đập lớn trên phó quan cùng sĩ tốt đều há to mồm. Một màn trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới pháp lực vô biên thiên thần vậy mà cũng sẽ từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn là như thế đột nhiên xuất hiện rơi xuống. Khắp nơi đều là khiếp sợ thanh âm. Trở về từ cõi chết, Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời có thứ gì đập xuống, nhìn kỹ phía dưới là cái áo trắng nhẹ nhàng thiếu niên. Thẩm Phi trong nháy mắt kịp phản ứng, người này liền là Bạch Hổ thiên thần. Chỉ là cái này vật rơi tự do quay người 720 độ tiếp lộn ngược ra sau 360 độ tư thế, thấy thế nào cũng không giống là chủ động làm ra. Gia hỏa này muốn làm gì? Không phải là muốn người giả bị đụng a? Thẩm Phi nhìn lên trên trời không ngừng rơi xuống Bạch Hổ thiên thần, thậm chí nghĩ tới tên này ngã xuống về sau, so với bốn ngón tay nói, lần này xuất thủ 400 kim tệ loại hình. Đường đường thiên thần, làm sao cũng không có khả năng ngã chết. Thẩm Phi hướng bên cạnh né một chút, để tránh thiếu niên này ngã xuống nện vào chính mình. Bạch Hổ rớt xuống thời điểm, duy thì người một nhà hình một điểm cuối cùng pháp lực cũng tiêu hao hầu như không còn. theo pháp lực tán loạn biến thành lúc đầu bộ dáng. Thẩm Phi nhìn thấy thiếu niên nhanh nhẹn đột nhiên biến thành một đầu màu quýt hoa ban lớn hổ. Lập tức giật mình tại nguyên chỗ, vô số ký ức veo lên trước mắt, hình tượng từ chỗ sâu bị lật ra đến. Càng không ngừng trong đầu tránh về, Thẩm Phi thân thể vô ý thức vọt tới. Tại màu quýt lớn hổ nện xuống tới một khắc, trực tiếp nhào tới xung làm đệm thịt giảm sóc. Bạch hổ đang rơi xuống một khắc cuối cùng nghiền ép trong thân thể cuối cùng một tia pháp lực. Cho mình thực hiện một cái chậm thân thuật, sau đó triệt để mất đi chi giác. Thẩm Phi chỉ cảm thấy mấy trăm cân lực đạo đè ở trên người. Suýt nữa đem ngày hôm qua ăn đồ vật tất cả đều phun ra. Đau nước mắt bão táp. Khóe miệng lại treo cười, bởi vì cái này nện xuống tới cảm giác hắn thật sự là quá quen thuộc. Thẩm Phi cùng Bạch Hổ song song hôn mê, Ross tướng quân mang theo binh sĩ trước hết nhất đuổi tới hiện trường. Nhìn xem màu quýt lớn hổ đặt ở trên người thiếu niên. Có loại khó lấy hạ thủ cảm giác, mặc dù không biết Bạch Hổ thiên thần vì cái gì rơi xuống thời điểm đột nhiên biến thành một con màu quýt lớn hổ, nhưng là đây chính là thật sự thiên thần. Thân là phàm nhân, bọn hắn động thủ loay hoay thiên thần. Cái này nếu như chờ Bạch Hổ thiên thần tỉnh lại sinh khí, toàn bộ lính gác lâu đài chỉ sợ đều không cách nào ngăn cản thiên thần chi nộ. Sau đó Ross tướng quân phái người đẩy tới xe ba gác, mới đưa Bạch Hổ cùng Thẩm Phi mang đến thành nội bệnh viện tiến hành trị liệu. Trên đường vô số dân chúng vây tới thấy hai vị anh hùng chân dung. Lệ nóng doanh tròng, nếu là không có Thẩm Phi cùng Bạch Hổ thiên thần, toàn bộ lính gác lâu đài đều đem hóa thành biển lửa. Tướng quân, lần này quặng mỏ bên trong đào ra viêm ma, lính gác lâu đài trước kia chưa hề phát sinh qua nghiêm trọng như vậy sự cố. Chúng ta cần hướng Thánh Thành giải thích nói rõ. Thuận tiện cần lại tăng phái một chút pháp thuật chi viện. Phó quan từ trên núi xuống tới biết được chuyện ngọn nguồn, toàn bộ doanh đội người nguyên vốn cho là mình là ngăn cơn sóng giữ đại anh hùng. Kết quả biết được chân tướng sau quẫn bách không thôi. May mắn Bạch Hổ thiên thần xuất thủ, bằng không bọn hắn mở cống xả nước chìm không thiếu niên. Nhưng liền thành lính gác lâu đài tội nhân, Ross tướng quân cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắc Kim dãy núi khai thác hơn 30 năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sâu trong lòng đất có viêm ma tồn tại. Lần này nếu không phải có thiếu niên này cùng Bạch Hổ thiên thần đi ngang qua, chỉ sợ toàn bộ lính gác lâu đài đều đem cho một mồi lửa. Càng đáng sợ chính là những này viêm ma còn có thể bản thân phân liệt. Ai biết về sau có thể hay không từ nguyên tố chi triệu hoán cái khác đồng bạn tới. Đến lúc đó nhân loại nghĩ muốn đoạt lại quặng mỏ, phái ra binh lực tuyệt đối không thua gì khởi xướng một cuộc chiến tranh. Quốc chi náo động, tất có yêu nghiệt, Ross tướng quân nhịn không được thở dài nói. Hiện tại đế quốc nhìn như phồn vinh hưng thịnh, nhưng trên thực tế cuồn cuộn sóng ngầm. Tựa hồ có một hai bàn tay to đang không ngừng bức bách, đem đế quốc ép về phía một cái ngõ cụt. Chuyện này ta sẽ cùng phí cùng mời bày ra. Hiện tại việc cấp bách là chiến hậu trùng kiến, thu liễm chết đi tướng sĩ di thể, ổn định dân tình, nắm chặt khôi phục sản xuất kiến thiết. Bất quá đào ra viêm ma cái kia cái hố toàn bộ phong tỏa, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Ross tướng quân trật tự rõ ràng, an bài thỏa đáng. Thẩm Phi dần dần khôi phục chi giác. Khi hắn mở mắt một nháy mắt, bỗng nhiên đứng dậy tả hữu tìm kiếm lấy cái gì. Béo hổ, Thẩm Phi bị nện choáng nhìn đằng trước đến màu quýt hoa ban đại lão hổ. Cùng nện ở trên người phương thức, rõ ràng cùng béo hổ giống nhau như đúc. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Thẩm Phi nhìn chung quanh, lại không tìm được béo hổ tung tích, nhổ cắm ở trên người các loại dụng cụ. Thẩm Phi trực tiếp từ thánh quang tẩm bổ nghi bên trong nhảy xuống. Nhân viên y tế nghe được động tĩnh lập tức vào nhà. nhìn thấy Thẩm Phi lập tức khuyên nhủ, tiên sinh, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại còn không thể. Thẩm Phi xuống giường sau hai chân bất lực lập tức mềm nhũn. Nếu không phải tay mắt lanh lẹ dựng lấy dụng cụ, chỉ sợ trực tiếp nằm xuống đất bên trên. Lúc này Thẩm Phi mới chú ý tới mình trên thân nhiều một cái, suy yếu, dị thường trạng thái. Suy yếu, người nhận lấy viêm ma hỏa diễm tổn thương, tàn huyết trạng thái dưới lại bị đè gãy xương sườn. Tất cả thuộc tính khấu trừ 90%. Tiếp tục thời gian một ngày, Thẩm Phi trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, cần khấu trừ 90% ác như vậy sao? Hắn đây cũng là lớn quýt làm trọng a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?